Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, phần 563. Chương 143. Gilgamesh cảm thấy thẹn suy diễn ngươi phản ứng. Cùng ta dự đoán giống nhau như đúc, nhìn đến Anu đáp ứng chính mình này đó yêu cầu về sau. Ares mặt ngoài vẻ mặt ngưng trọng suy tư. Trong lòng lại sớm đã lộ ra kế hoạch thông tươi cười, đối với Anu cấp ra phong phú điều kiện. Ares một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ở xây dựng minh phủ. Đồng thời dùng phân thân nghe lén trên trời dưới đất tứ phương chư thần thời điểm. Cũng đã sở thấu này đó chủ yếu các thần minh tính cách, thiên thần Anu tính cách liền giống như Inlin cùng Ma Đúc theo như lời như vậy. Yếu đuối. Nhưng là hắn lại không phải thật sự như là những cái đó lọt vào vườn trường bá lăng học sinh giống nhau tính cách mềm yếu. Gặp được sự tình hoàn toàn không dám phản kháng. Mà này trên trời dưới đất cũng không có ai dám đi bá lăng thiên thần Anu. Hắn là khuyết thiếu đánh vỡ điểm mấu chốt dũng khí. Loại tính cách này, so với yếu đuối, có lẽ dùng bình định tới hình dung càng thêm thỏa đáng một ít. Lúc trước tuy rằng là Anu khơi mào Anunnaki nội phản kháng áp su cùng Tiamat hai đại sáng thế thần chiến đấu. Nhưng hắn lại tránh ở chúng thần mặt sau. Bởi vì hắn không dám bảo đảm chính mình ở đánh bại áp su hoặc là Tiamat về sau. Còn có được khuất phục lực lượng của chúng thần. Bởi vậy, hắn đem chiến thắng hai đại sáng thế thần nhiệm vụ giao cho chính mình thủ hạ đi hoàn thành, cho nên. Đến sau lại, áp su bị Inlin đánh bại. Tiamat cùng King Gil bị Ma Đúc giết chết, đuổi đi, mà tới rồi chúng thần trị thế thời kỳ. Thiên thần Anu làm thần vương, đối mặt chúng thần chi gian ích lợi tranh chấp, sử dụng nhiều nhất thủ pháp cũng không phải trấn áp, mà là điều tiết cùng thuyết phục, hắn giống như là một cái người điều giải. Cái gì đều tưởng ở không đắc tội hai bên dưới tình huống. Bảo đảm chính mình quyền uy. Bởi vậy sau lại hắn địa vị bị Inlin thay thế được. Hắn trực tiếp trở thành chúng thần thẩm phán cùng điều giải viên, loại tính cách này thần minh. Một khi Inlin cùng Ma Đúc khai chiến, hắn nhất định sẽ cái thứ nhất nhảy ra điều giải hai cái phe phái gian mâu thuẫn. Mà thiên thần Anu điều giải mâu thuẫn biện pháp, tất nhiên là muốn đồng thời thỏa mãn hai bên ích lợi cùng mặt mũi, Inlin bên kia không cần phải nói. Tự nhiên muốn dâng lên giết chết Ninuta hung thủ Asababa đầu người. Mà Ma Đúc bên kia, Anu trực tiếp liền chuẩn bị bán chính mình tôn tử Gilgamesh. Đem cái này Ma Đúc vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thiên chi tiết làm trấn an chiến thần lễ vật đưa qua. Đi, đương nhiên, đây là ở không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, nếu Ares lấy minh vương Neko thân phận. Cường thế cắm vào nói. Kia Anu nhất định phải lại nhìn chung hắn ích lợi. Gilgamesh nhưng không cần chết. Đại khái suất Anu là muốn lấy đi Enkidu tánh mạng. Làm cấp Ma Đúc cuối cùng một tia thể diện. Hơn nữa, nếu Ares tỏ vẻ bất mãn nói. Hắn còn sẽ tiếp tục thoái nhượng. Cấp ra càng nhiều đồ vật cấp Ares cùng Gilgamesh. Chỉ cần Ares gật đầu đáp ứng giao ra thiên chi tòa. Tánh mạng, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Vì thế. Ares kiếm được đầy bồn đầy chén. Gilgamesh cũng đạt được thống trị nhân gian cường tuyên bố. Từ thiên thần Anu tự mình chứng thực. Ở cái này thần thời đại. Đây là một phen thượng phương bảo kiếm. Cho dù là Babylon cùng ai đều bên kia chư vương. Nhìn thấy Gilgamesh cũng cần thiết bóp mũi cúi đầu. Đương nhiên. Lấy Ares tính cách. Giao ra bên ta nhân viên mạng nhỏ sự tình. Hắn là sẽ không làm. Hắn sớm biết rằng Anu muốn Enkidu mạng nhỏ. Bởi vậy, sớm tại Gugalana đột kích phía trước, cũng đã làm tốt cùng Enkidu các loại giao tiếp cùng chuẩn bị công tác, giao là không có khả năng giao. Nhưng là cần thiết muốn diễn kịch giấu giếm được Anu. Làm hắn cho rằng chính mình thật sự mang đi thiên chi tỏa, suy xét đến lấy Gilgamesh ngạo khí là không có khả năng phối hợp hắn cùng nhau diễn kịch. Ares dứt khoát liền gạt Gilgamesh, không đem kế tiếp tiết mục nói cho hắn, dù sao chung quy là muốn diễn vừa ra. Chân tình biểu lộ khẳng định là nhất giống, vì thế. Ở đáp ứng rồi trao đổi điều kiện về sau, Thiên thần Anu trực tiếp lớn tiếng mà tuyên cáo Gilgamesh, anh hùng vương, danh hào. Sau đó ở một đám người loại, anh hùng vương, tiếng hô bên trong. Duỗi tay yêu cầu Gilgamesh giao ra có thể tỏ vẻ Usababa, tin người chết, di vật, Gilgamesh không. Chút suy nghĩ, liền đem Usababa, phía trước kia đem Trảm Sơn kiếm cấp lấy ra tới. Giao cho thiên thần Anu, Anu ở tiếp nhận này đem đại kiếm về sau. Trên mặt cũng lộ ra vài phần an tâm tươi cười. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức rời đi. Mà là khuôn mặt một túc. Nhìn về phía Gilgamesh cùng Enkidu phương hướng. Thấy thế. Enkidu trên mặt cũng hiện ra bất đắc dĩ cười khổ. Mà Gilgamesh tác ý thức được cái gì dường như. Cũng nhìn về phía chính mình hảo cơ hữu. Còn có một việc. Anu đem Trảm Sơn kiếm thu hồi. Chống chính mình trường trượng đi tới Enkidu trước mặt. Đối hắn nói. Khóa A, nếu tiết đã khóa chết, như vậy ngươi sứ mệnh cũng đã hoàn thành. Trở về chúng thần ôm ấp đi, uy. Ngươi có ý tứ gì, Gilgamesh mày một trọn. Liền muốn chất vấn Anu. Nhưng là Enkidu lại một phen bưng kín hắn miệng. Sau đó đối thiên thần Anu cúi đầu thỉnh cầu nói. Anu thần, thỉnh ít nhất làm Neko đại nhân động thủ. Ta không nghĩ cảm nhận được tử vong thống khổ cùng sợ hãi, đương nhiên có thể. Enkidu nói chuyện, chi gian, Ares đã đi tới hắn trước mặt. Hắn tiếp lời về sau, mới đối với Anu hỏi. Đúng không, Anu thần, Anu nhìn chằm chằm Ares nhìn trong chốc lát. Sau đó mới từ trong miệng bài trừ tới một câu. Có thể, nhưng đừng cho ta ra vẻ, như thế nào sẽ đâu. Ta minh giới đang cần người đâu. Ares cười ha hả mà nói. Yên tâm, Enkidu. Đau đớn cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, lúc này. Gilgamesh bỗng nhiên tránh thoát Enkidu bàn tay. Hắn khóe mắt muốn nứt ra. Đối với Ares quát, lão đông tây ngươi muốn làm gì? Bổn vương nói cho ngươi. Ngươi dám nói như vậy, băng, nói còn chưa dứt lời. Gilgamesh trên cằm liền ăn Ares một trường. Làm chính mình tự mình dạy dỗ ra tới đệ tử. Ares đối Gilgamesh nhược điểm cùng thực lực đều rất rõ ràng. Ở Ares đánh lén hạ, hắn cũng không có sức phản kháng. Hai mắt vừa lật, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, xử lý rớt Gilgamesh về sau. Ares trực tiếp xoay người mặt hướng Enkidu. Đối hắn hỏi, Enkidu, chuẩn bị tốt đi. Ân, Enkidu ngồi quỳ trên mặt đất, thẳng nổi lên chính mình sống lưng. Mà Ares tắc giơ ra bàn tay, ấn ở hắn đỉnh đầu, cuồn cuộn tử khí từ Ares bàn tay chung chút xuống mà ra. Bao phủ thần tạo tượng đất, chờ đến Gilgamesh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình không biết khi nào, đã bị người cấp dọn tới rồi Kiss Vương cung bên trong, Ares chính ôm cánh tay. Đứng ở hắn mép giường, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, Gilgamesh cũng không có cùng chính mình lão sư nói nhảm cái gì. Hắn ngồi dậy tới, đã phát trong chốc lát ngốc, sau đó hỏi, Enkidu đâu? Ở chỗ này, Ares lấy ra tới một cái nho nhỏ tượng đất. Đưa cho hắn, Gilgamesh thất hồn lạc phách mà nhìn chằm chằm cái này tượng đất. Lại không có chú ý tới bên cạnh Ares bối ở sau người trong lòng bàn tay. Đã cầm một quả ký lục hình ảnh đá quý, đường Gilgamesh tay tiếp xúc đến cái kia tượng đất thời điểm. Tượng đất thượng bỗng nhiên hiện ra một đạo quang huy. Ở quang mang bên trong, Gilgamesh nhìn đến chính mình bản thân đối hắn lộ ra mỉm cười. Hơn nữa nhẹ giọng nói. Gil, đương ngươi thấy như vậy một màn thời điểm. Ta hẳn là đã chết. Nhưng là, thỉnh không cần bi thương. Ta chỉ là một kiện vũ khí. Chẳng qua là ngươi đếm không hết tài bảo chung một kiện vũ khí mà thôi. Trong tương lai, nhất định còn sẽ có rất nhiều, so với ta ưu tú nhiều bảo vật xuất hiện. Cho nên, ta, không có bất luận cái gì làm ngươi rơi lệ lý do cùng giá trị, giọng nói rơi xuống. Quang mang biến mất, Gilgamesh thân hình run rẩy lên. Có nước mắt từ hắn gương mặt chảy xuống đi xuống. Nhỏ giọt ở cái kia tượng đất mặt trên, không thể tha thứ. Không thể tha thứ, vì sao ngươi muốn chết đi? Nếu là thiên phạt. Chỉ lo phạt ta liền hảo. Hẳn là phạt ta mới đúng a. Này hết thảy không đều là ta vô cớ gây rối sao? Uruk anh hùng vương gào giống, phảng phất một con bị thương hùng sư khóc thút thít. Enkizu, người này ngu xuẩn, người có giá trị, người có đối bổn vương tới nói không thể thay thế. Duy nhất giá trị a. Hắn lau khô chính mình nước mắt, sau đó nắm chính mình trên tay cái kia tượng đất trịnh trọng mà thề nói. Ta tại đây tiên thệ, trên đời này ta bạn thân vĩnh viễn chỉ có một người. Chỉ có một người, này phân giá trị tương lai vĩnh viễn, vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Oang Nga, Ares một bên điều chỉnh đá quý góc độ, một bên ở trong lòng thở dài. Không biết Istar thấy như vậy một màn sẽ có cảm tưởng thế nào, Gilgamesh bi thương không có liên. Tục lâu lắm, hắn thực mau liền tỉnh lại lên, đem cái kia tượng đất trịnh trọng mà phóng tới chính mình trong bảo khố. Theo sau, hắn không nói một lời mà từ trên giường đứng lên, đi tới Ares trước mặt, làm gì? Ares nghiêng đầu nhìn chính mình đệ tử. Ngay sau đó, âm bạo thanh ở bên tai nổ tung. Gilgamesh bỗng nhiên một cái tấn mãnh vô cùng câu quyền, hung hăng mà tạp hướng về phía Ares sườn mặt, này một quyền lực lớn vô cùng. Nhưng là, đương nhiên là bị Ares tiếp được, lại còn có bị hắn hoàn mỹ mà hóa giải thế công. Ngay cả Gilgamesh bản thân đều bị hắn cấp ném đi ra ngoài, người sau nện ở chính mình trên giường, phát ra một tiếng kêu rên. Mà Ares tắc đạm nhiên nói, làm gì đâu ngươi, cánh ngạnh, muốn tạo phản. Lão sư, bổn vương nguyên bản cho rằng ngươi cùng những cái đó thần là bất đồng. Gilgamesh đỡ mép giường đứng dậy, một đôi hồng đồng phẫn nộ mà nhìn thẳng Ares. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi cùng những cái đó thiên thần nhóm cũng không có gì bất đồng. Ngươi dám vì ích lợi bán đứng bổn vương tốt nhất bằng hữu, bổn vương phải vì hắn báo thù. A, cái này a. Ares nói, bỗng nhiên phốc một tiếng bật cười, hắn che lại miệng mình, tựa hồ muốn khống chế được chính mình cảm xúc, nhưng là khóe miệng độ cung lại càng ngày càng làm cằn. Ha ha, thực xin lỗi. Ha, ở ngươi phải hướng ta báo thù trước kia, kiến nghị ngươi trước nhìn xem cái kia tượng đất. Nhìn đến Ares phản ứng, Gilgamesh hơi hơi sửng sốt, sau đó chạy nhanh móc ra cái kia tượng đất. Ở tượng đất vào tay về sau, lại thấy cái này tượng đất hình thái bỗng nhiên biến hóa lên. Ngắn ngủn trong nháy mắt, nó liền từ một cái chế tạo thô lậu tượng đất, biến thành một cái tinh xảo Enkizu tay làm. Theo sau, cái này tay làm lại mở hai mắt, đối Gilgamesh lộ ra mỉm cười, nha, buổi sáng tốt lành a. Gil, nó đối Gilgamesh nhiệt tình mà chào hỏi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên coi trọng như vậy ta. Ta thật là quá cảm động. Gilgamesh nhìn xem chính mình trên tay cái này thu nhỏ lại bản Enkizu, lại nhìn bên cạnh nắm đá quý cười đến ngửa tới ngửa lui Ares, sắc mặt đằng mà một chút chướng đến đỏ bừng. Ngươi cái này lão hỗn đàn. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhào hướng Ares, giận dữ hét, bổn vương cùng ngươi liều mạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.